Xuyên Việt Tiểu Trù Sư, chương 20, chợ Liên Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầm vòng bởi vì thành công làm được bì lạnh mà trong lòng vui vẻ, cho nên lúc đẩy xe đi chợ đêm trên khuôn mặt luôn mang theo tươi cười dịu dàng. Mấy đứa trẻ gần đây đi theo bên cạnh Lâm Vong thân quen hơn, một đường đi líu ra líu díu, nhóc tức cầu mũi tính, lúc vừa ra khỏi cửa, liền hít hít người người liên tục, sau đó xoay quanh Lâm Vong tò mò hỏi, Lâm ca nhi, trên người ngươi thơm quá a, buổi tối ăn cái gì vậy? Ngoại trừ Ngô Đại, những đứa trẻ khác đều chờ mong nhìn Lâm Vong cười cười, nói câu. Ăn bột viên, có lệ cho qua. Lâm Vong nhớ đến sạp trên đường lúc ban sáng, nhưng nói đến kỹ càng thì vẫn còn nhiều lo lắng, tỉ như vị trí A, tiền thuê quầy hàng và vân vân những thứ lặt vặt. Ngô Đại bọn họ mặc dù nhỏ tuổi nhưng rốt cuộc ở Ngô Thành lăn lộn đã lâu, Lâm Vong liền muốn nói qua với bọn họ nghe một chút. Ngô Đại, mấy ngày nữa ta nghĩ ở trên đường mở một quầy hàng, ta nghe nói mở quầy này cần giao thuế tiễn, như vậy thuế tiễn ước chừng khoảng bao nhiêu? Ngô Đại ngẩng đầu nhìn Lâm Vong một chút, đáy mắt có chút kính phục. Lâm ca nhi nói là loại sạp nhỏ đi cũng không tính là giao cái gì thuế tiễn, mỗi ngày chỉ cần giao tiễn cho địa phương là tốt rồi, cụ thể nhiều hay ít còn phải xem Lâm ca nhi ngươi ở muốn thuê gian hàng nào, nếu như là nơi sầm uất nhất dù đó là một cái quầy hàng nhỏ nhất một ngày cũng phải cần trên dưới 110 tiễn, thấp hơn thì 5-60, 4-50, 10 hoặc 20 đều có cần người khuân vác lau dọn cũng phải ít nhất 10 tiễn. Lâm Vong suy nghĩ một chút, hắn bây giờ tiễn không nhiều lắm, tuy nói nơi sầm uất đại biểu cho sinh ý tốt nhưng nếu là một ngày 7-80 tiễn, như vậy hắn mỗi ngày phải bán 40 thùng, tiễn vừa kiếm được liền phải nộp đi, không bằng tìm nơi khác. Vì vậy Lâm Vong nói, ta định tìm một nơi thường thường, bán chút mì cũng không cần nơi quá sầm uất, ngươi biết trong Ngô Thành nơi nào được. Ngô Đại lăn lộn trong Ngô Thành, Lâm Vong hỏi vấn đề vừa đúng sở trường, chỉ là bất quá hắn vừa há miệng lại một chữ cũng không nói, sau đó mạnh dừng lại, biểu tình có chút xấu hổ. Lâm Vong nhìn thấy phản ứng của hắn, không rõ hắn vì sao đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, nhìn hắn như vậy cũng không giống như là không biết. Ngô Đại, tại sao không nói, Ngô Đại ấp úng, kỳ thực có chỗ không sai, bất quá rất không thích hợp cho ca nhi đi. Lâm Vong cho rằng, ca nhi, trong miệng Ngô Đại là nói hắn, nhất thời cũng không nghe ra càng sâu một tầng ý tứ. Ta có cái gì không thích hợp sao? Mấy đứa khác cười quái dị vài tiếng, tứ cầu lại nhảy ra kêu to. Ta biết lão đại ý nói là gì? Lâm Vong quay đầu nhìn tứ cầu. Là nơi nào? Tứ cầu còn chưa kịp nói, lại bị Ngô Đại đạp một cước. Lâm Vong kỳ quái nhìn hai người bọn họ, Ngô Đại lại nói quanh co vài câu, lúc này mới nói. Thành Bắc có chợ Liên Hoa, nơi nào phần lớn là kỹ quán, đầu phố bán son phấn, đồ trang sức các loại, hương nang khăn thêu chiếm đa số thức ăn đứng thứ hai. Lâm Vong giờ mới hiểu được vì sao Ngô Đại nói, ca nhi, không thích hợp đến, nơi đó là kỹ quán, không là buổi tối rất náo nhiệt sao? Ban ngày sẽ có người hay không? Lâm Vong nói rốt cuộc rõ ràng, đám hài tử mặc dù tuổi không lớn, nhưng từ lâu chuyện gì cũng hiểu, nghe Lâm Vong nói như vậy, đều ồn ào lên, tứ cầu cùng Lâm Vong chớp chớp mắt. Lâm ca nhi, ngươi thật không xấu hổ. Ha ha, Lâm Vong cười khan vài tiếng. Ngô Đại đem tứ cầu sách đến trước mặt, lúc này mới giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phố Liên Hoa không giống với các địa phương khác, nơi nào tuy là kỹ quán, nhưng thanh quan lại chiếm đa số, lại có chút tài hoa. Người đến phố Liên Hoa phần lớn là văn nhân nhã sĩ, thích tại nơi này ngâm thơ đối, nâng cốc hoan ca, cho nên ban ngày cũng sẽ không vắng vẻ, nhưng không thể so với những nơi phong nguyệt khác. Lâm Vong nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng, chỗ như vậy rất hợp ý hắn, địa phương tiễn không quá đắt, bán thức ăn cũng không nhiều lắm, Lâm Vong thật hài lòng phố Liên Hoa, nghĩ ngày mai ban ngày liền đi xem thử. Ngô Đại thấy thái độ của Lâm Vong, chỉ biết trong lòng hắn đã chọn phố Liên Hoa kia, nơi đó mặc dù không thể so nơi khác sung túc nhưng dù sao cũng là nơi phong nguyệt tóm lại không tốt lắm, Ngô Đại nói ra xong trong lòng có chút hối hận, hắn sợ Lâm Vong bày sạp ở đó sẽ xảy ra chuyện. Sau dọc theo đường đi, Lâm Vong hỏi thêm về phố Liên Hoa, mấy đứa trẻ tựa hồ cũng từng đi qua chỗ đó, đều nói một ít chuyện lý thú. Nghe nói phố Liên Hoa có vị ca nhi rất tốt, tư tính thông minh, diện mạo xinh đẹp, có thể ngâm thơ đối, lại giỏi cầm kỳ thư họa, hắn nếu là chướng mắt liền nhìn cũng không nhìn đến. Hải tử đang nói chuyện là Hành Lão Nhị, gọi Xuyên Hồ, người cũng như tên, khỏe mạnh kháo khỉnh, so với Ngô Đại không nhỏ hơn bao nhiêu, hắn vừa nói, một bên cười hắc hắc. Ngô Đại lại đạp hắn một cước. Ngươi là ngốc tử, bình thường vô thanh vô thức dính đến cái này liền nói là nhiều nhất. Xuyên Hồ né một chút, gãi gãi cái mông, nhảy đến phía trước. Vẫn như ngày thường, bán xong nước giải rượu, mọi người liền đi trở về. Cả ngày này đi đến chạng vạng tối cũng không có ngủ được lấy một giấc, Lâm Vong lúc còn đang bán nước đã chịu không được cật lực trợn tròn mắt, đợi đến lúc trở về nhà, hắn thay y phục xong liền nằm lên giường, thực sự quá mệt mỏi, liền ngay cả thân thể cũng chưa từng lao qua một chút. Ngày thứ hai ngủ thẳng buổi trưa, Lâm Vong rời giường rửa mặt ăn xong điểm tâm, chờ chuẩn bị đầy đủ xong hắn xuất môn hỏi thăm phương hướng đến phố Liên Hoa, một vài hàng xóm nghe hắn nói muốn đi phố Liên Hoa, liền ở sau lưng nghị luận ầm ĩ, có người miệng ý không tốt cố ý nói ra lời khó nghe, Lâm Vong hoàn toàn không thèm để ý đến, hắn bây giờ muốn chính là như thế kiếm tiền, chờ hơi có chút tiễn, có thể thuê một cửa tiệm nhỏ, sớm rời khỏi nơi này, không phải vì hẻm dương nữ hay gì, chủ yếu là người ở đây quá tệ, bọn họ luôn luôn nghĩ muốn chiếm tiện nghi hắn, mấy ca nhi rảnh rỗi lắm mồm, phía sau cái gì cũng nói. Phải nói địa phương Ngô Đại đề cử thật không sai, trước không nói cái khác, vị trí cách hẻm dương nữ cũng không xa, đi bộ hơn nửa canh giờ là tới. Nếu so với trước đây, Lâm Vong căn bản không khả năng đi lâu như vậy, nhưng sau khi đến thế giới này, từ từ cũng thành thói quen. Phố Liên Hoa này cùng dự đoán trong đầu Lâm Vong rất không giống nhau, hắn nghĩ nơi phong nguyệt hẳn là lầu cao diễm lệ, trang trí xinh đẹp chí ít cũng giống với chỗ hắn mỗi đêm bán nước giải rượu, nhưng phố Liên Hoa này lại là một lầu thuần xanh, trước cửa một ngọn đèn hoa sen, còn lại cũng không trang trí quá nhiều, đạm nhạt chứ không nồng đậm, tình cảnh dựa của bán rẻ tiếng cười cũng không có. Mà quầy hàng chủ yếu tụ ở đầu phố, phố Liên Hoa cũng xem như rộng rãi, không có nhiều tiểu thương bày sạp, chỉ thỉnh thoảng có người bán hàng rong đi qua một lần cũng sẽ không dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực đúng Ngô Đại nói, nơi này quầy hàng phần lớn là ta buôn bán son phấn trang sức vân vân, thức ăn thì bánh ngọt chiếm đa số, nhưng loại thức ăn này chọn một gánh liền có thể mua còn có thể tiết kiệm tiễn, cho nên quầy hàng trên phố Liên Hoa cũng không xem là nhiều. Địa điểm này không tệ, sẽ không biết ban ngày người đến sẽ như thế nào, Lâm Vong ở tại chỗ nghỉ chân nhìn xem một hồi, chung quanh tiểu thương thấy Lâm Vong một ca nhi, đứng ở đầu phố cũng không đi cũng không đến, cũng không xem quầy hàng, rất là kỳ quái, còn tưởng là hắn là tới bắt gian, thì hả nói đùa một hồi, mấy văn nhân công tử đi phố Liên Hoa, cũng không nhịn được nhìn Lâm Vong. Quan sát một hồi, dòng người không coi là nhiều cũng không tính là ít, công tử đến nơi này, y phục mang theo một thân văn nhã trường sam đơn giản, tay cầm quạt giấy, dù có nhìn đến Lâm Vong, cũng tuyệt không một người tiến lên chào hỏi. Thỉnh thoảng có vài công tử sẽ ở trước gian hàng mua chút điểm tâm hoặc là hoa, xác nhận mang vào lấy lòng ca nhi. Sau khi xem xong, Lâm Vong liền lưu loát rời đi, trong lòng hắn rất hài lòng nơi này, khó tránh khỏi vui mừng lộ rõ trên mặt, trái lại làm chủ sạp thấy Lâm Vong mang trên mặt nhàn nhạt tiêu ý, trái lại đoán không ra hắn rốt cuộc là tới làm gì. Cách chương.